Nhưng cùng lúc đó, trong lòng đang tính toán lấy như thế nào từ lão đầu trong tay đem nữ mà cứu ra. Đi vào Thái Vũ ngày hắn liền động tất tu vi của người này chính là chí tôn kỳ. Cường độ có 150 lực chi phối. Cái này không thể nghi ngờ so sánh khó giải quyết. Một khi đánh lên thắng bại còn khó nói. Không thể mù quáng xuất thủ. Mà liền tại lúc này, võ đạo điện bên ngoài một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người rơi xuống. Mà nàng chính là Long Linh. U Dạ Chí Tôn thấy Long Linh, có chút ngoài ý muốn mà nói. Lại còn có 198 lực hóa chân kỳ. Cái này, nữ, vậy mà có được Long tộc huyết mạch. U Dạ Chí Tôn có chút giật mình. Chợt, Sâm cười nói. Nếu đem hắn luyện hóa, có lẽ có thể uẩn dục tà yêu huyết mạch. Đến lúc đó coi như Vân Hạc lão nhân cũng không phải ta U Dạ Chí Tôn đối thủ. Cổ Mộc một mực tại cân nhắc giải quyết như thế nào rơi lão đầu này. Muốn hay không vận dụng tạo vật chi thành, điều động ở trong đó tu hành. Thực lực đã đạt hóa chân kỳ hơn 90 lực nạp kỳ cùng bộ đội của hắn đâu. Nhưng mà, khi hắn nghe được lão nhân này lẩm bẩm, lập tức trong lòng kinh ngạc, U Dạ Chí Tôn câu nói này lượng tin tức rất khổng lồ. Đầu tiên, hắn nâng lên tà yêu huyết mạch, với tư cách đã từng ngũ hành thiên quân, Cổ Mộc tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, dù sao đây là cổ tộc xen lẫn bộc tộc, năm đó hắn từng tìm kiếm qua, nhưng thủy chung không có tìm được có được huyết mạch võ giả. Hai, gia hỏa này nâng lên Vân Hạc lão nhân. Thứ ba, cũng chính là có chút mấu chốt. Lão gia hỏa này là U Dạ Chí Tôn. Cổ đại thiếu lập tức nhớ tới Đại Mạc Thiên trong cổ mộ. Chịu đựng rất nhiều thống khổ cuối cùng tự sát mà chết Huyền Vũ Chí Tôn. Hung thủ kia không phải là U Dạ Chí Tôn a. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Mẹ, hôm nay lão tử nhất định muốn đùa chơi chết ngươi. Cổ Mộc trong lòng hung dữ nghĩ đến. Chợt đưa tay chỉ vào hắn. Hỏi, ngươi có được tà yêu huyết mạch? U Dạ Chí Tôn, hắc hắc, cười một tiếng. Nói, không sai, hắn căn bản là không có dự định giấu giếm. Bởi vì người biết cái bí mật này đều phải chết. Cổ Mộc nhẹ nhàng, a, một chút. Sau đó bỗng nhiên quát. Quỳ xuống, hưu câu nói này nói ra, ẩn chứa một cỗ cực mạnh khí tức, nháy mắt phá toái hư không, đánh úp về phía U Dạ Chí Tôn. Đây không phải thuộc tính, cũng không phải uy áp, U Dạ Chí Tôn cho dù nhìn thấy lại không cách nào ngăn cản. Cuối cùng trơ mắt nhìn xem khí tức dung nhập cơ thể bên trong. Cùng lúc đó, thức hải phảng phất bị khống chế. Mất đi ngắn ngủi ý thức. Đây là cổ tộc tại dùng chủ nhân thân phận đến mệnh lệnh xen lẫn bộc tộc. Đáng tiếc là Cổ Mộc mặc dù có được cổ tộc huyết mạch, nhưng chung quy không có thức tỉnh. Dựa vào đột nhiên một tiếng gầm thét, vẻn vẹn chỉ có thể nhiễu loạn U Dạ Chí Tôn một hơi. Bất quá một hơi đã đầy đủ. U Dạ Chí Tôn tại mất đi ý thức về sau, thần thức bỗng nhiên hóa thành hư vô, treo giữa không trung bị luyện hóa cổ yên thuận thế ngã xuống. Mà cổ quyến thời khắc này trói buộc cũng biến mất. Cổ Mộc khí tức bộc phát, hình thành hai cặp hư vô chi thủ. Trước đem nữ mà đón lấy, tiếp theo đem nhi tử kéo qua đến. Lấy cực nhanh thời gian đem bọn hắn để vào tạo vật chi thành bên trong. Toàn bộ quá trình tại cực nhanh ở giữa hoàn thành. Cùng lúc đó, chân hắn dẫm kinh hồng du long, hướng về đạo quán bên ngoài bay ra. Một thanh ngăn lại đang đến gần Long Linh, song song bay ra võ đạo điện, lơ lửng giữa trời. Trận địa sẵn sàng. U Dạ Chí Tôn tu vi quá mạnh, dựa theo trước kia Cổ Mộc phong cách, đánh không lại khẳng định phải chuồn đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng giờ phút này là tại Thái Vũ Thiên. Phía dưới có ngàn ngàn vạn vạn con dân. Hắn cho dù đem tử, nữ, giải cứu ra cũng không có chạy trốn. huống hồ hắn giờ phút này không có chạy trốn dự định. Bởi vì hắn muốn tại càng thêm khoáng đạt địa phương hào hào đem lão nhân này cho xử lý. Quản gia hỏa này có phải là tà yêu huyết mạch? Quản gia hỏa này có phải là cổ tộc xen lẫn bộc tộc? Sở ta phải ngược người, làm tổn thương ta con dân người, giết không tha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.